Chương 1082, người máy lĩnh vực. Bất quá nhìn trước mặt này mấy cái thủ vệ bộ dáng, dường như cũng không có cái gì động tác, chẳng lẽ bị súng máy cho làm hỏng sao? Rất không có khả năng a, người máy đều là đao thương bất nhập, dùng viên đạn căn bản không có khả năng đem bọn họ kết quả, khả năng bọn họ chính là bị làm thành người máy, thế nhưng cũng không có thiết trí cái gì chương trình a, rất có thể là như vậy. Ngươi nói rất đúng, như vậy xem ra, trước mắt này mấy cái thủ vệ bất quá là một ít bài trí đi, chỉ là biết làm một ít động tác đơn giản, chỉ cần chúng ta đem bọn họ đẩy ngã là được rồi. Đúng, chúng ta hay là nhanh lên ra ngoài hảo, rốt cuộc bây giờ việc cấp bách chính là nhanh lên ra ngoài. Nghĩ vậy, vài người nhà khoa học, vội vàng tiến lên, muốn đem trước mặt những cái này thủ vệ đẩy tới, sau đó từ trên người của bọn hắn tìm đến sở nghiên cứu đại môn cái chìa khóa, mở ra đại môn hảo chạy ra tìm đường sống. Ở nơi này chút các khoa học gia sắp tới thủ vệ trước mặt thời điểm, những cái này thủ vệ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt một mảnh huyết hồng, quanh thân sát khí lan tràn. Trong đó một người 10 phần có kinh nghiệm nhà khoa học, vội vàng gọi lại mọi người, nói với bọn họ, không tốt, mau lui lại, những người máy này đã bị kích hoạt lên, bây giờ là công kích trạng thái, hắn hội giết sạch trước mặt tất cả mọi người chạy mau a. Ngay tại tất cả mọi người quay người trong tích tắc, vài người thủ vệ nâng lên hai tay của mình, duỗi thẳng tại trước ngực. 10 ngón tay lập tức hướng phía dưới ngoặc gãy, lộ ra xương ngón tay bên trong nòng súng, sau một khắc, viên đạn như do táp mưa rào hướng phía trước mặt hết tha y mò y người bắt đầu bắn phá. Trong một khắc, đem trước mặt tất cả mọi người đánh thành cái sàng, trong lúc nhất thời, trên mặt đất máu chảy thành sông, thẳng đến toàn bộ trong hành lang đều không cảm giác được một tia sinh mệnh dấu hiệu, này vài người máy móc thủ vệ mới ngừng bắn, lần nữa tiến nhập hôn mê trạng thái. Tiếng súng vừa dừng lại không lâu sau, Tiểu Lâm mang theo mấy cái người máy từ một bên đi ra. Nhìn trên mặt đất nằm các khoa học gia, âm thầm lắc đầu nói, thế giới phát triển, tất nhiên hội đem các ngươi những cái này ngu xuẩn nhân loại đào thải, chỉ có cao cấp hơn sinh vật tài năng đứng ở thế giới đỉnh, các ngươi tất nhiên sẽ biến thành đá cây chân. Nói xong, Tiểu Lâm quay người liền rời đi, sau lưng mấy cái người máy bắt đầu thanh lý thi thể trên mặt đất, bởi vì đã đánh thành cái sảng, vô pháp làm thành người máy, liền vào được rồi thống nhất thanh lý. Gây nên thanh lý bất quá là dùng một ít nước thuốc phun tại những cái này thi thể của con người. Hơn 10 sau, những cái này nhà khoa học thi thể lập tức sẽ biến thành sền sệt chất lỏng. Những người máy này liền bắt đầu từ một bên lấy ra vẩy nước chuyên dụng công cụ, bắt đầu đối với mặt đất tiến hành thanh tẩy, những cái này sền sệt hình dáng đồ vật sẽ bị nước dẫn vào cống thoát nước, tiến hành phân giải. Loại dược thủy này vẫn là theo nước ngoài tiến cử tới, thông thường mà nói, người sau khi chết sẽ tiến hành hỏa táng, cuối cùng đem cho cốt thu thập lại tiến hành tế điện, mà nước ngoài nhà hóa học nhóm phát minh một loại vô cùng có tính ăn mòn nước thuốc. Chỉ cần đem người thi thể để vào trong đó, đi qua ngâm phân giải, là được biến thành một loại sền sệt chất lỏng, cuối cùng đi qua chiết xuất, cho ra thì là hoàn toàn bột phấn, mà sẽ không xuất hiện bộ phận xương cốt vô pháp hỏa táng cục diện. Khó xử. Tiểu Lâm tại cùng một ít ngoại thương nghiên cứu tiến vào chip đồng thời, ngẫu nhiên trong đó liền lấy được cái này nước thuốc, trong lòng Tiểu Lâm biết, loại dược thủy này ngày sau chắc chắn phát huy ra tác dụng cực lớn. Hôm nay quả nhiên phái lên rất tốt công dụng. Cũng chính là từ nơi này một ngày bắt đầu. Tiểu Lâm dẫn theo bên cạnh mình người máy tiến nhập đến trong văn phòng, tiến hành nghiên cứu, đi qua 7 ngày không ngừng nỗ lực, rốt cục nghiên cứu chế tạo ra cái thứ nhất có tự chủ tư tưởng người máy. Này cái người máy trên thân thể từng cái phương diện thoạt nhìn cùng bình thường nhân loại không có cái gì kha cờ nhau, chỉ là hắn cốt cách cùng trái tim bộ vị có một khối lớn chừng quả đấm chim, cung cấp hắn hành động. Thấy được này cái người máy, Tiểu Lâm trong nội tâm hết sức kích động, đi qua nhiều mặt khảo thí, Tiểu Lâm rốt cục hoàn toàn đã chứng minh này cái người máy. Hoàn toàn có tự chủ độc lập tư tưởng, không bị bất kỳ khống chế, lại còn năng lực siêu quần, hành động tốc độ nhanh chóng, bản thân hoàn toàn không có nhược điểm, có lẽ nhiệt độ, sức gió, hoặc là trực tiếp dòng điện tới dự trữ bản thân năng lượng nguyên, hoàn toàn không bị hoàn cảnh hạn chế. Tiểu Lâm phi thường hài lòng, bởi vì này cái người máy là nam tính, Tiểu Lâm liền cho hắn nổi lên cái tên gọi là Lâm Ban Thưởng, dùng cái này tới kỷ niệm chính mình tự tay làm được cái thứ nhất vượt qua ỉn kẹo lại gần robot. Bởi vì chế tác này cái người máy thời điểm, Tiểu Lâm đem trên cái thế giới này tất cả tri thức hệ thống cũng đã đưa vào Lâm Ban cho chìm, cho nên, cái này Lâm Ban Thưởng nắm giữ rất nhiều kỹ năng, từ bị chế tạo hoàn thành một khắc này lên, cái này Lâm Ban Thưởng cũng đã là một nhà khoa học nhân vật có đẳng cấp. Đi qua một hồi nói chuyện thiếm, Lâm Ban Thưởng cũng đã biết mình làm thế nào đi đến trên cái thế giới này, lại còn cũng hiểu được mình cùng bình thường nhân loại không đồng dạng như vậy địa phương. Đồng thời cũng đã minh bạch chính mình đi đến trên cái thế giới này sứ mạng là cái gì. Những cái này đều là Tiểu Lâm ở một bên không ngừng đối với hắn tiến hành quán thâu tư tưởng, nhất là cho Lâm Ban Thưởng giới thiệu một chút, bọn họ những người máy này làm thế nào vì nhân loại cung cấp không ràng buộc phục vụ, lại còn giới thiệu một chút nhân loại như thế nào lanh huyết, chỉ cần là người máy không nghe lời sẽ đưa hắn mở ra, tiến hành báo hỏng xử lý. Nói như vậy để cho Lâm Ban Thưởng nghe xong, đối với nhân loại sinh ra một chút địch ý, đồng thời cũng là bởi vì Tiểu Lâm cho mình tới trên cái thế giới này sinh mệnh, cho nên đối với lời của Tiểu Lâm hết sức nghe theo. Tiểu Lâm hài lòng gật gật đầu, đối với Lâm Ban Thưởng nói, về sau ngươi liền theo ta, ta đi đâu ngươi liền cùng ta ở đâu, từ nay về sau, chúng ta người máy muốn trên thế giới này làm một cái độc lập một phần tử, tiêu diệt những cái kia cấp thấp nhân loại, mà chuyển biến thành. Lâm Ban Thưởng gật gật đầu nói với Tiểu Lâm, lời tuy như thế, bất quá chúng ta số lượng hay là quá ít, bằng vào mấy người chúng ta, căn bản vô pháp làm được tiêu diệt nhân loại, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tiểu Lâm ha ha cười nói, chuyện này, từ ta bị chế tạo ra cái ngày đó liền bắt đầu tiến hành kế hoạch, hiện tại thời cơ đã thành thục, mấy ngày nữa, có một nhóm lớn thế giới đỉnh cấp chip hội vận chuyển qua, cho đến lúc đó, chính là chúng ta rất nhiều lượng sinh sản thời điểm, chỉ cần chúng ta phát triển số lượng đủ nhiều, tiêu diệt nhân loại đích thị là ở trong tầm tay. Lâm Ban Thưởng mỉm cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền người can đảm đi làm A, dùng hành động của chúng ta chứng minh cho những cái này ngu xuẩn nhân loại nhìn, ai mới là trên cái thế giới này vương giả. Tiểu Lâm hài lòng gật gật đầu, đem bên người mấy cái người máy gọi vào trước mặt, cộng đồng tại trong phòng họp thương lượng như thế nào chấn hưng người máy nhất tộc. Lâm Tiêu mấy ngày nay ở công ty nhàn rỗi nhàm chán, cảm giác chính mình có chút thời gian chưa từng đi qua kia cái dưới mặt đất sở nghiên cứu, cũng không biết Tiểu Lâm mang theo những cái này nhà khoa học nghiên cứu thế nào, có thể hay không lười biếng. Bất quá nghĩ lại lại vừa nghĩ, cảm thấy chắc có lẽ không, bởi vì Tiểu Lâm là người máy, loại người máy này chính mình hết sức rõ ràng, đó chính là đối với chủ nhân hết sức trung thành, chưa bao giờ xảy ra bán chủ nhân của mình. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Tiêu mới thoáng an ổn một ít, ngày mai sẽ là chủ nhật, vừa vặn không có chuyện gì, không bằng đi xem một chút Tiểu Lâm có hay không nghiên cứu chế tạo bước phát triển mới hình người máy, nếu như đã nghiên cứu chế tạo ra, cũng nhanh chút phái mấy cái người máy giải quyết xong mỗi ngày cùng sau lưng mình những cái này cái đuôi từ mấy tháng trước. Lâm Tiêu đã cảm thấy có người ở âm thầm giám thị lấy chính mình, loại cảm giác này làm cho người ta hết sức không thoải mái. Thế nhưng cũng không có biện pháp gì, rốt cuộc trong này không riêng có Khương Vân Đình chỗ phái tới người, còn có một ít cảnh sát phái tới ý để phục thường. Nếu như chỉ là Khương Vân Đình chỗ phái tới người giám thị, ngược lại là phi thường tốt xử lý, chỉ cần mình gọi mấy cái người máy liền có thể đem mấy người này thần không biết quỷ không hay giải quyết xong. Thế nhưng hiện tại xem ra, nếu như đem những người này giải quyết xong, chắc chắn bị cảnh sát phát hiện một ít dấu vết để lại, nếu quả thật dựa theo những cái này rất nhỏ manh mối tra được trên đầu của mình, đến lúc sau mình nhất định là lành ít dữ nhiều, rốt cuộc kiêu ngạo mua bán chính mình, trong hồ sơ quả thật có một ít chế giờ, chỉ là trở ngại bản thân bây giờ địa vị cao, không có ai tới tra mà thôi. Nếu quả thật bị cảnh sát phát hiện chỗ không đúng, thật sự đối với chính mình bắt đầu tiến hành rất nhỏ điều tra, như vậy chính mình đã có thể chịu không nổi. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu âm thầm thở dài, tự nhủ, hay là đi nhìn xem Tiểu Lâm thế nào a? Nếu quả thật có kiểu mới người máy, nhất định phải để cho hắn giúp ta ngẫm lại biện pháp. Nói xong, Lâm Tiêu mặc vào áo khoác, từ trong văn phòng đi ra, đi đến dưới mặt đất bãi đỗ xe, tại thượng xe lúc trước, nhìn xung quanh mấy chiếc không nhận ra xe, âm thầm cười lạnh, đối với cái này loại hết sức rõ ràng giám thị, Lâm Tiêu tự trong nội tâm đối với bọn họ cũng có chút cười nhạo ý tứ, nếu như là lời của mình, chắc chắn dùng cấp thấp như vậy thủ đoạn đi đối với một người tiến hành giám thị. Mở cửa xe, Lâm Tiêu lái xe của mình tử, hướng phía bãi đỗ xe bên ngoài chạy tới. Tại Lâm Tiêu xe đằng sau có hai chiếc hắc sắc không tầm thường xe con, lặng yên không một tiếng động đi theo. Lâm Tiêu từ tự mình chuyển xe kính trên cũng nhìn thấy này hai chiếc xe, khóe môi nết lên một tia cười lạnh, kỳ thật hắn đã thành thói quen, rốt cuộc hai tháng này mình cũng là như vậy tới, mỗi thiên đô sẽ có người đi theo chính mình, vô luận chính mình đi làm cái gì. Nhìn đằng sau này hai chiếc hắc xa xe, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, nếu như các ngươi chẳng sống, ta đây hôm nay sẽ thanh toàn các ngươi, trước hết để cho các ngươi đi theo nhóm, đợi xuống đất nghiên cứu cứ địa, tử kỳ của các ngươi đã đến. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu không khỏi lại đem xe khai mở nhanh lên ba phần. Hơn 10 sau, Lâm Tiêu đã đi tới cái này dưới mặt đất sở nghiên cứu, từ bên ngoài nhìn, cái chỗ này là một không phải là 10 phần dễ làm người khác chú ý biệt thự, bất quá sau khi đi vào, bên trong dưới mặt đất có khác động tiên. Lâm Tiêu xe lái vào biệt thự trong sân. Mà này hai chiếc theo dõi Lâm Tiêu xe thì tại biệt thự phụ cận ngừng lại, trong xe hai người ở phía xa nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Thấy được hắn đi vào biệt thự, một cái trong đó vẻ mặt râu quai nón người từ trong lòng móc ra hai cây khói lửa chính mình ngậm lên miệng một cây, một căn khác đưa cho lái xe đồng bọn, đối với hắn hỏi, ngươi nói Lâm Tiêu tới nơi này làm gì theo dõi hắn lâu như vậy, từ trước đến nay chưa nghe nói qua hắn tại đây phụ cận có cái gì bất động sản a.